Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, dưới núi đối thoại, Bạch Vận tại Ngô Đắc Chí tìm đến ban đêm hôm ấy liền cùng Vũ Hân. Vũ Phỉ hai người lên tiếng chào, nói mình có việc muốn xin phép nghỉ mấy ngày, đi Nam Thiên ngoài học viện mặt làm một ít chuyện. Vũ Hân cùng Vũ Phỉ cũng không nói gì thêm, chỉ là vẫn là không có quên đi để hắn tiện thể một chút chương ký đản bính. Nói lên chương này ký đản bính, hắn Bạch Vận còn không có đường đường chính chính nếm qua một lần. Hắn nghĩ thầm, chờ lần này trở về, nhất định kiếm một ít, cùng Vũ Hân, Vũ Phỉ các nàng cùng hưởng. Sáng sớm hôm sau, Bạch Vận ngay tại Nam Thiên học viện cổng chờ lấy Ngô Đắc Chí. Hắn đối Ngô Đắc Chí người này cũng không ưa, chỉ bất quá bởi vì An Văn Tĩnh sự tình. Liền chú định nàng cùng Ngô Đắc Chí cũng không phải thật sự là trên đường đi. An Văn Tĩnh sự tình đối Bạch Vận tới nói là cái sự đả kích không nhỏ. Như ngày sau có cơ hội, Ngô Đắc Chí mấy cái kia sư đệ, Bạch Vận đồng dạng sẽ không bỏ qua. An Văn Tĩnh nản lòng thoái chí, không thể rời đi Ngô Đắc Chí mấy cái kia sư đệ sở tác sở vi. Bạch Vận hạ quyết tâm, lần này từ Thiên Nhai Sơn sau khi trở về, liền đem thực lực bại lộ đến luyện khí cảnh 6 tầng. Hắn gánh vác lấy cổ hoa tâm nguyện, hắn mặc dù ẩn nhẫn, lại không phải bất cứ chuyện gì đều ẩn nhẫn. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình tại Nam Thiên Học Viện, người khác cũng sẽ không tùy tiện dám đến động hắn. Ngô Đắc Chí luôn luôn một thân trường bào màu trắng, vác trên lưng lấy một thanh màu vàng nhạt kiếm, quần áo trước ngực thêu lên Nam Vũ Viện ba chữ. Có chút màu lam đường vân, đây là Nam Thiên Học Viện bộ thứ nhất quần áo, cũng là linh vũ cảnh đệ tử mới có trang phục, Nam Hoàn Viện quần áo thì là quần áo màu xanh lam. Cái này Nam Thiên Học Viện quần áo đều là vì các người đệ tử đo thân mà làm. Đều rất tu thân, có thể đem người dáng người hiển lộ ra. Đây là Bạch Vận lần thứ nhất dò xét cẩn thận Ngô Đắc Chí. Ngô Đắc Chí người này không tính tuấn tú. Chỉ có thể coi là bên trên góc cạnh rõ ràng, ngũ quan đoan chính, không phải thuộc về xoái cái chủng loại kia, cùng đã từng yêu Từ Thế Gia so, Từ Thế Gia lại là có thể mê đảo ngàn vạn thiếu nữ loại kia. Bất quá, tại Nam Thần Viện cũng thật nhiều đối Ngô Đắc Chí phương tâm ngầm hứa thiếu nữ. Điểm ấy Bạch Vận từ hôm qua Ngô Đắc Chí rời đi sau liền phát hiện, có không ít nữ tử đối Ngô Đắc Chí âm thầm nhìn lén. Người thích ngựa màu đỏ, Ngô Đắc Chí nắm một thớt màu đen tuấn mã từ Nam Thiên Học Viện đi ra. Gặp được Bạch Vận dắt ngựa sau hỏi một câu, đối ngựa màu đỏ có chút khác tình cảm, thiên vị hồng mã thôi. Bạch Vận điểm ấy ngược lại là không có giấu giếm, trực tiếp nói cho Ngô Đắc Chí. Hắn nhẹ nhàng nhảy lên ngựa về sau, vấn đạo Ngô Sư Huynh, lên đường đi, tốt, Ngô Đắc Chí cũng không do dự. Một bước nhảy lên ngựa đi, cùng Bạch Vận cùng nhau hướng phía Thiên Nhai Sơn phương hướng chạy đi. Trên đường đi cũng không có trì hoãn quá lâu. Trước kia xuất phát, buổi chiều liền đến Thiên Nhai Sơn dưới chân. Chỉ bất quá, thời tiết không phải đặc biệt tốt. Mùa thu nhiều mưa, trời mưa là chuyện thường ngày. Thường có sự tình, Ngô Đắc Chí ngẩng đầu nhìn về phía mây đen dày đặc bầu trời. Hắn hỏi, Bạch Vận sư muội mang theo lều vải à? Bạch Vận có chút lắc đầu, hắn chỗ đó mang cái gì lều vải? Nghĩ thầm, cái này mùa thu đều sắp kết thúc rồi, thế mà còn có thể bắt đầu mưa. Có thể thấy được lần này lão thiên gia đều cảm thấy lần này Thiên Nhai Sơn chi hành cũng sẽ không quá thông thuận, huống hồ, lần này các nàng là muốn đăng đỉnh Thiên Nhai Sơn. Cũng không chỉ là tại giữa sườn núi đi dạo mà thôi. Chúng ta Điền Phong thành mưa nhiều. Hàng năm mùa thu mưa xuống đều do cái khác thành nhiều. Cho nên tại Nam Tinh quận cảm giác không thấy. Ta từ trước đến nay đều là cùng các sư đệ đồng hành. Cho nên lều vải tương đối lớn. Liền đem liền một cái đi. Ngô Đắc Chí ngược lại là cảm thấy không có cái gì. Từ bên hông gỡ xuống túi chữ vật sau liền bắt đầu dựng lên lều trại. Bạch Vận cũng không tốt đứng đấy bất động, mắc lều bồng chuyện như vậy hắn vẫn là sẽ, cũng không lâu lắm hai người rất nhanh liền dựng tốt một cái có thể dung nạp 5 người tả hữu lều. Vải lớn, hắn không khỏi nghĩ thầm, cái này Ngô sư huynh quả nhiên tại nam tử bên trong cũng coi như cái cực phẩm. Làm sự tình cực kỳ cẩn thận, lều vải dựng tương đối kiên cố, thế mà còn lấy ra nồi bát bầu bồn, đây quả thực cùng Vũ Phỉ tiểu nha đầu kia giống nhau như đúc. Ngô sư huynh, ngày sau ai muốn thành ngươi tu tiên bạn lữ, đây chính là muốn rất hạnh phúc. Bạch Vận từ đáy lòng tán dương, bất quá, vừa nghĩ tới ban đêm sẽ cùng Ngô Đắc Chí cùng ở một cái lều vải. Vẫn là cảm giác biến biến xoay xoay, mình một cái hoàng hoa đại khuê nữ, có ý tốt à, những chuyện này còn chưa từng cân nhắc qua, con đường tu tiên, từ từ lâu dài, nhì nữ tình trường với ta mà nói. Còn quá mức xa xôi, đây đều là sinh tồn thiết yếu kỹ năng, không có gì kỳ quái. Ngô Đắc Chí thu thập xong hết thảy về sau, bắt đầu ngồi xếp bằng, đây cũng là hắn tư thế ngồi quen thuộc. Hắn đối Bạch Vận mỉm cười nói, hiện tại thời điểm còn sớm. Nghỉ ngơi một chút, hảo hảo điều chỉnh một chút trạng thái, ngày mai lên núi có thể sẽ rất nguy hiểm, bất quá, có ta ở đây. Ta sẽ bảo đảm an toàn của ngươi. Vừa có bất trắc, ngươi lập tức quay đầu chạy là được. Ngô sư huynh, ngươi lên núi hẳn là còn lấy những vật khác đi. Bạch Vận cũng không có trực tiếp đi trả lời Ngô Đắc Chí nói những này. Bạch Vận không biết làm tùy tiện bỏ xuống người khác cử động. Tự nhiên cũng làm không được Ngô Đắc Chí nói cái chủng loại kia gặp được nguy hiểm liền quay đầu. Rời đi, không nói gạt ngươi. Ta lần này còn muốn lấy một gốc Tịnh Tâm U Lan. Tịnh Tâm U Lan là tẩy tủy thành công một đại dược tài. Ta nhất định phải cầm tới nó. Ngô Đắc Chí ngược lại là không nghĩ tới Bạch Vận sẽ như thế thông minh. Vậy mà biết hắn còn mục đích gì khác. Sư huynh hiện tại là nên tẩy tủy. Bất quá tẩy tủy quá trình cũng thật dài đi. Bạch Vận hiện tại đối linh vũ cảnh tương đối hiếu kỳ. Trước mắt an vị lấy một cái linh vũ cảnh người tu luyện. Hắn làm sao lại bỏ lỡ cơ hội này đâu? Hắn liền vội vàng hỏi, không biết Ngô sư huynh là cái gì thể chất? Ta là thể chất thuộc kim, tu luyện chính là kim hệ võ kỹ. Ngô Đắc Chí cũng không có giấu giếm Bạch Vận, thành thật nói, tẩy tùy toàn bộ quá trình nói dài nói ngắn. Bởi vì hình người chất mà nói, tẩy tùy quá trình chia làm 5 tầng cũng là có nguyên nhân. Từ bên ngoài đến bên trong, xương cốt, kinh mạch, đều muốn hoàn hoàn chỉnh chỉnh tẩy luyện chỉ ít 5 lần mới tính thành công. Ra không được bất kỳ sai lầm nào, ta bây giờ chỉ kém một lần cuối cùng, liền có thể đạt tới viên mãn. Bất quá toàn bộ linh vũ cảnh cũng là cực kỳ hao phí tiền tài. Chỗ thứ cần thiết cũng tương đối nhiều, mặc dù không bằng linh phủ cảnh hao phí thiên tài địa bảo. Chắc hẳn ngươi cũng biết. Linh vũ cảnh cùng linh phủ cảnh đều cực kỳ mấu chốt. Còn những cái khác cảnh giới ta cũng không biết. Cái này Bạch Vận tự nhiên nghe nói qua. Linh vũ cảnh tôi thể cùng tẩy tùy đều cần đại lượng dược liệu phụ trợ. Mà Nam Thiên Học Viện cao quý dược liệu thì là cần đại lượng điểm tích lũy đến hối đoái. Mặc dù không rõ ràng Nam Vũ Viện hối đoái quy tắc. Nhưng là Bạch Vận khẳng định là. Tuyệt đối không phải Nam Thần Viện như vậy thật đơn giản. Bất quá tẩy tùy phạt xương muốn 5 lần, Bạch Vận lại là lần đầu tiên biết, mà lại tiếp xuống mới là hắn tu luyện mấu chốt, chỉ phải qua linh vũ cảnh cùng linh phủ cảnh, hết thảy liền đều dễ nói. Chỉ bất quá hắn hơi nhớ nhung thân ở Thiên Lan Học Viện nhị tỷ, tam tỷ, hai người bọn họ từ nhỏ liền thiên phú dị bẩm, nếu không cũng sẽ không tiến nhập Thiên Lan Học Viện. Cho nên, ngày mai ngươi nhất định phải cẩn thận, vào tay thanh linh thảo, ngươi liền xuống núi đi. Ngô Đắc Chí gặp Bạch Vận không nói lời nào, vẫn là ngay thẳng nói. Hết chương.